Long Phù, chương 239, Thu Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 236, Thu Xà. Hai cái xà yêu tư chất tuy là không tệ, nhưng như thế nào có thể ở thời gian ngắn lý giải? Thiên yêu chi thư, loại này thâm ảo thứ đồ vật, có thể cổ trần xa tự bất đồng. Đã sớm từ trong đó tìm hiểu đi ra rất nhiều pháp thuật, kết hợp chính mình lĩnh ngộ, ngay tại trong một chớp mắt thúc dục thượng cổ tinh tú yêu thần biến. Yêu tộc bên trong cực hạn tự là tứ tượng thần thú, bầu trời nhị thập bát tú, đối ứng tứ tượng thần thú. Cổ trần xa đối với huyền vũ lý giải chi tinh thâm, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Vì vậy liền trực tiếp thúc dục thiên tinh chi lực, tiếp dẫn xuống, ngưng kết thành tinh thần huyền vũ, bị phá vỡ cái kia ngũ hành khốn thần yên, mang theo thanh bạch nhị xà trực tiếp đi nha. Tại trước khi rời đi, hắn càng là một cỗ lực lượng đưa vào thanh bạch nhị xà trong cơ thể, dẫn động các nàng trong cơ thể nào đó năng lực, khiến cho thiên yêu chi thư bị dẫn động. Thiên yêu chi thư loại bảo bối này làm sao có thể rơi vào cổ đạn kiếm trong tay. Hắn cái này ra tay cực kỳ xảo diệu. Thậm chí liền thanh bạch nhị xà chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông, ba người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ cổ đạn kiếm bọn người bay lên nháy mắt. Ở đâu còn có thể tìm được ba người. Đáng chết, cái này thanh bạch nhị xà thâm tàng bất lộ. Rõ ràng có thể luyện thành như thế thần thuật. Cổ đạn kiếm bay lên, bốn phía nhìn quanh, có thể không còn có bất cứ dấu vết gì. Hắn ngược lại là không có hoài nghi đến cổ trần xa cái này nho nhỏ tú tài trên người đi. Bởi vì hắn đã sớm quan sát đến cái này tú tài tựu là võ đạo tông sư tu vi. Cổ trần xa nhật nguyệt biến dễ dàng như vậy tựu bị nhìn xuyên. Đây cũng là vọng tự mình thiên tử phong thần thuật rồi. Đáng chết, Lệ Thiên Sinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này, cổ trần xa cùng thanh bạch nhị xà đã đến sổ ngoài trăm dặm trong núi. Vô thanh vô tức, thậm chí liền khí tức đều không có tiết lộ. Cổ trần xa thi triển chính là thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt phù các loại tàng hình chi phù. Dấu kín chi phù. Còn muốn vượt qua thiên yêu chi thư bên trong các loại pháp thuật. Ở đâu là người khác có thể phát hiện. Tại một chỗ trong núi hoang hạ xuống tới. Làm đến nơi đến chốn. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tiểu Thanh cơ hồ không thể tin được. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạch xà ngược lại là chấn định rất nhiều. Nhìn xem cổ trần xa. Ánh mắt lưu truyền, đột nhiên dịu dàng cúi đầu. Nguyên lai công tử là tuyệt thế cường giả. Tỷ muội chúng ta có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Vừa rồi đa tạ công tử cứu giúp. Cái gì, tỷ tỷ, ngươi nói mới vừa rồi là hắn đã cứu chúng ta. Chấm, Tiểu Thanh thiếu chút nữa kinh hô lên. Làm sao có thể, ngươi ngược lại là rất khôn khéo. Cổ trần xa chắp hai tay sau lưng. Khôi phục khí chất, rõ ràng suy đoán đã đến là ta ra tay. Liền cổ đạn kiếm cùng ngươi cái kia cái gì không có tác dụng đâu thiếu chủ cũng không nhìn ra. Thật là ngươi, ta không tin, Tiểu Thanh mãnh liệt lắc đầu. Ngươi không nên ở chỗ này làm quái. Đích thị là thiên yêu chi thư bên trên lực lượng lần nữa đã giải cứu chúng ta. Trong lúc nói chuyện, nàng đột nhiên xòe bàn tay ra hướng cổ trần xa chộp tới. Cổ trần xa là rơi xuống tâm tư. Muốn đem thanh bạch nhị xà thu làm môn hạ, tửu không hề che giấu. Hắn đơn trưởng vỗ, thời gian dần trôi qua võ học lại ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Đem phức tạp vô cùng biến hóa đơn giản tại một đường tầm đó. Lập tức Tiểu Thanh tiên thiên cương khí đã bị hắn phá giải được sạch sẽ. Cùng lúc đó hắn tiên thiên cương khí liền biến thành đạo phù lục vỗ vào Tiểu Thanh trên người. Sẽ đem Tiểu Thanh định trụ không thể động đậy. Đây là thiên tử phong thần thuật bên trong định thân phù. Cổ trần xa đột phá 10 biến. Đã có thể hơi chút vận dụng thần niệm chi lực. Nhật nguyệt phù uy năng lớn hơn gấp 10 lần. Đừng nói là cái này đạo cảnh tám biến xà yêu tiểu thanh. Chỉ sợ là dưới kim đan cao thủ cũng có thể định chủ. Chiêu này vừa ra, Bạch Xà đều đã cho rằng suy đoán của mình. Nàng kỳ thật trong nội tâm cũng không có nắm chắc mới vừa rồi là Cổ Trần Sa ra tay. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa chiêu này tùy ý đánh ra. Cơ hồ chất chứa thiên địa chí cao diệu lý. Tại sao có thể là chính là thư sinh thi triển được đi ra? Công tử đến tột cùng là người phương nào? Nếu như muốn tốt đến thiên yêu chi thư, vậy thì mời lấy đi. Kính xin không nên thương tổn tỉ muội chúng ta. Bạch Xà biết rõ mình không phải là đối thủ. Đem thiên yêu chi thư hai tay dâng. Chính là thiên yêu chi thư cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Cổ Trần Sa tay giơ lên cự tuyệt. Ta sở học công pháp tại phía xa thiên yêu chi thư trong ghi lại nội dung phía trên. Chỉ có điều ngẫu nhiên nhàm chán. Lại muốn nhìn một chút Lệ Vạn Long còn có cổ đạn kiếm tiểu tử kia người sau lưng vật đến cùng muốn làm gì. Tựu cùng các ngươi tỉ muội chỉ đùa một chút. Các ngươi tỉ muội không cần nhiều tâm. Nếu ta có ác ý, đã sớm chiếm sách. Trong lúc nói chuyện, hắn thu định thân phù. Tiểu thanh lập tức là có thể nhúc nhích. Người thư sinh này, rõ ràng giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiểu thanh tuy nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng trong lúc nói chuyện, bước chân có chút lui về phía sau hiện ra nội tâm của nàng sợ hãi. Bạch cô nương tâm tư linh xảo hơn người. Không bằng đoán xem, Cổ Trần Sa ngược lại là nhìn về phía Bạch Xà. Công tử khí chất tuyệt không phải người trong tiên đạo. Đọc thuộc lòng kinh điển, rõ ràng có thể giải thích thiên yêu phía trên quy tắc chung. Đó là nhân gian có đại học vấn người. Bạch Xà êm tai nói tới. Công tử mới vừa nói rồi. Chính mình sở học thứ đồ vật, tại phía xa thiên yêu chi thư phía trên. Vậy thì ý vị sâu xa rồi. Cuốn sách này chính là thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền chỗ lấy. Cho dù là tiên đạo bên trong mấy cái đại môn phái điển tịch đều chưa hẳn có thể nói hơn xa cuốn sách này, đương kim tầm đó. Tuyệt học có thể nói lực áp cuốn sách này công pháp. Hoặc là thượng cổ thiên tử sở tu phong thần đại thuật. Hoặc là tựu là đương kim vô thượng đại đế thiên phù đế sáng chế đại đô thần pháp. Phong thần thuật đã sớm tại thượng cổ tuyệt tích nhân gian. Như vậy tựu là đại đô thần pháp rồi. Công tử chẳng lẽ là đương kim vị nào hoàng tử? Cái này đầu Bạch Xà quả nhiên thông minh. Cổ Trần Sa âm thầm tán thưởng. Bất quá hắn lại nói. Theo ta được biết, thiên phù đại đế các con đều không có được đại đô thần pháp truyền thụ. Mà là thiên phù đại đế đem phương pháp này truyền thụ cho sảng khoái nay tĩnh tiên ti ti chủ Lâu Bái Nguyệt. Hẳn là ta là cái kia Lâu Bái Nguyệt hay sao? Đúng vậy a, điểm ấy lại để cho tiểu nữ tử cảm thấy khó hiểu. Bạch Xà ngược lại là nhíu mày. Tốt rồi, ta xem các ngươi đắc tội Lệ Thiên Sinh. Yêu tộc bên kia cũng ngốc không đi xuống. Có bằng lòng hay không đầu nhập vào ta? Chấm. Cổ Trần Sa trực tiếp mời chào. Hơn nữa ngươi trên người chúng có thiên yêu chi thư. Tựu tính toán muốn trốn vào thâm sơn tiềm tu đều khó có khả năng. Cuốn sách này nơi tay. Đừng nói yêu vương phía sau tiếp trước muốn đoạt lấy. Coi như là người trong tiên đạo cũng sẽ trảm yêu trừ ma. Chỉ có ta có thể đủ hộ được các ngươi. Ngươi lớn như thế khẩu khí. Tiểu thanh trốn được Bạch Xà sau lưng. Công tử nguyên lai cũng coi trọng tỉ muội chúng ta. Bạch Xà sâu kín thở dài một tiếng. Nói như vậy, tỉ muội chúng ta là không có được lựa chọn. Ta chỉ là cho các ngươi chỉ đầu minh lộ mà thôi. Hay là muốn theo các ngươi lựa chọn của mình. Cổ Trần Sa cũng không. Bất quá ta mượn giúp đỡ bọn ngươi duyên phận. Đã nhận được thiên yêu chi thư quy tắc chung. Còn có rất nhiều pháp thuật. Ngược lại khiến cho ta lấy được ích lợi nhiều. Cũng tự dứt khoát giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Cho các ngươi thoát thai hoán cốt. Có cơ hội bước vào đạo cảnh chín biến lưu ly ngọc thân cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa hai tay đánh đi ra ấn quyết. Trong một chớp mắt, trước mặt tự xuất hiện cực lớn lò luyện. Thanh bạch nhị xà căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, tự bị cuốn vào dung trong lò. Sau đó hừng hực hỏa diễm tự bao phủ hai nữ. Các ngươi hiện tại thúc giục thiên yêu chi thư bên trong thiên yêu thoát xác thuật, chính thức hóa vì nhân loại thân thể. Các ngươi bây giờ còn là thân rắn, chỉ là đã nhận được hóa hình phù mà thôi, cũng không phải chân chính biến thành người. Một khi phù bị rút lấy, các ngươi vẫn là sẽ biến thành xà. Cổ Trần xa quát, ngươi nhìn Cương Huyết Hà cùng Thiết Bằng Vương, tận lực muốn vận động cải biến chính mình kinh mạch huyệt khiếu, muốn chậm rãi sinh trưởng trưởng thành bộ dáng, nhưng vẫn là khoác trên vai mao mang giác. Người không giống người, yêu không giống yêu, xấu xí đến cực điểm. Nguyên lai, nhân loại kinh mạch huyệt khiếu cực kỳ hoàn mỹ, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo. Rất nhiều yêu quái thân thể căn bản không thể cùng người so sánh. Trừ phi là huyền vũ như vậy tứ tượng thần thú. Rất nhiều yêu quái tu vi cao thâm rồi, đều muốn âm thầm một lần nữa miêu tả thân thể. Dần dần biến hóa thành là nhân hình. Nhưng biến hóa thành hình người sao mà khó khăn. Hoặc là tự là tu luyện đến đạo cảnh 16 biến. Mượn xác hoàn hồn, trực tiếp đoạt xá một cái. Có thể đoạt xá chuyển sinh tổn thương hồn phách. Hoặc là tự là thời gian dần qua điều trị huyệt khiếu. Trải qua hơn 10 năm thời gian, giao thân xác trở nên cùng nhân loại giống như. Nhưng này dạng thường thường không viên mãn, làm cho có yêu quái thân thể kỳ kỳ quái quái. Ví dụ như Thiết Bằng Vương, là cái không sai biệt lắm là cá nhân mặt điểu đầu. Có tay chân, sau lưng còn có cánh. Người không người, điểu không thèm điểu nghía đến. Trong cơ thể kinh mạch có chút lộn xộn. Đây là rất nhiều yêu quái đều không thể giải quyết vấn đề. Trừ phi là có công lực càng mạnh hơn nữa yêu quái ra tay giúp trợ. Ví dụ như Lệ Vạn Long một ít nhi tử, đều là hoàn mỹ hình thể. Vậy khẳng định là Lệ Vạn Long khi bọn hắn lúc mới sinh ra tựu thi triển vô thượng yêu thuật. Mà bình thường yêu quái, cho dù là Cổ Trần Sa giết chết chính là cái kia Lôi Thú Vương cũng không có vận tốt như vậy khí. Bất quá Lôi Thú Vương bản thân hình thể khổng lồ, chính là hồng hoang dị chủng. Hơn nữa thiên phú là có thể thao túng tia chớp. Luận sức chiến đấu so người mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là tìm hiểu đại đạo, cùng thiên địa kết hợp pháp tắc cũng không bằng thân nhân dễ dàng. Cho nên vô luận về sau thế nào, muốn tìm hiểu chí cao đạo lý, nhất định phải biến hóa trở thành nhân thể. Thiên yêu chi thư trong tựu ghi lại hoàn mỹ thoát xác luyện hình chi pháp. Chỉ cần yêu quái có thể tu luyện ra tam muội chân hòa, tu thành lưu ly ngọc thân, ở trong quá trình này là có thể hóa thành nhân thể. Cổ Trần Sa cũng tự chỉ dùng của mình vô thượng cương khí diễn biến ra nhật nguyệt rong lô, trợ cái này hai cái xà tinh một thanh hừng hực lò lửa thiêu đốt. Cổ Trần Sa tu vi đã thông thiên triệt địa, cho dù là tiên đạo trong một ít lần điểm lão quái vật đều có chút không kịp. Hắn trợ giúp hai cái xà tinh luyện hóa trong cơ thể các loại trở ngại. Càng làm nhật nguyệt long cương rót vào chúng trong cơ thể. Đối với xà thuộc tính yêu quái dưới sự trợ giúp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, đã qua nửa canh giờ. Hai cái xà yêu phân biệt theo lò lửa trong nhảy ra. Liền yêu khí cũng không có. Toàn thân dịu dàng như ngọc, quả nhiên đều đã nhận được chính thức thân nhân. Đa tạ công tử trợ tỉ muội ta giúp một tay. Bạch xà bái ngã xuống đất. Công tử pháp thuật quả thực nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng có thể làm cho chúng ta trong thời gian ngắn luyện thành chân chính nhân thể. Tiểu Thanh không dám nói thêm cái gì. Nàng chỉ là vụng trộm nhìn xem Cổ Trần Sa. Tại vừa rồi nàng là chân chính biết rõ Cổ Trần Sa thực lực. Các ngươi hiện tại mặc dù không có triệt để luyện thành đạo cảnh chín biến, nhưng biến thành chính thức hình người, yêu khí cũng không có. Chỉ cần khắc khổ nghiên cứu thiên yêu chi thư, đợi một thời gian, yêu tộc trong tuyệt đỉnh cao thủ khẳng định có các ngươi một chỗ cắm rùi. Cổ Trần Sa hỏi, nghĩ kỹ không có, là tự hành rời đi. Vẫn là đi theo ta. Chấm. Công tử hảo ý tỉ muội chúng ta tâm lĩnh. Có thể tỉ muội chúng ta thói quen trong núi che giấu. Rảnh rỗi tiêu tuế nguyệt. Đành phải cô phụ công tử hảo ý. Bạch xà cự tuyệt cổ trần xa hảo ý. Hơn nữa dùng ánh mắt ngăn cản tiểu thanh tích xúc nói chuyện. Cũng tốt. Cổ trần xa đột nhiên một chảo. Trên tay nhiều ra hai miếng phù lục. Đây là ta luyện chế phù lục. Gặp được sự tình hướng ta cầu viện. Ta có lẽ có thể giúp được việc bề bộn. Nhưng phải nhớ kỹ. Không cần hồi vạn long sao rồi. Nếu không tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành địch nhân. Khi đó ta vì thiên hạ dân chúng. Không thể không động thủ. Mặc dù các ngươi học được thiên yêu chi thư. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn đối với lưỡng xà rời đi. Ngược lại không để trong lòng. Công tử cao thượng. Tỉ muội ta về sau tất có hồi báo. Bạch xà kéo tiểu thanh đã bái bái. Đột nhiên phi hành rời đi. Cổ trần xa cũng không có ngăn cản. Mà là lắc đầu. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Này lưỡng xà chỉ sợ từ nay về sau không được an bình. Hắn ở này trên đỉnh núi. Quan sát thiên tượng. Vẫn là chằm chằm vào vũ khúc tinh. Ý đồ tìm ra nào đó huyền bí đến. Trời đã nhanh sáng rồi. Tinh thần cũng biến mất. Hắn đang muốn xuống núi. Đột nhiên lưỡng xà rõ ràng đã bay trở lại. Bái ngã xuống đất. Bạch xà nói. Công tử quả nhiên là lồng ngực rộng lớn. Không chút nào đem thiên yêu chi thư để ở trong lòng. Tỉ muội chúng ta nguyện ý đi theo công tử. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.